Chương 253, nhiệm vụ hoàn thành. Cầu toàn đà tờ HNG. Du Châu Thành Vĩnh An làm, Kaka, Giang Nam Kaka thế nào còn không có đi ra Long Quỷ phiêu phủ ở cảnh thiên đối diện, nhỏ giọng nói. Lúc nói chuyện, Long Quỷ vươn ra tay nhỏ bé không ngừng ở cảnh thiên trên trán đâm a đâm. Mặc dù, Long Quỷ tay nhỏ bé trực tiếp xuyên thấu cảnh thiên thân thể. Long Quỷ như trước làm không biết mệt chơi, rất vui vẻ. Nghe được Long Quỷ lời nói, cảnh thiên để trong tay xuống đồ cổ, chậm rãi nói, muội muội, mình tuyệt đối là mình địch nhân lớn nhất. Lấy Giang Nam huynh thực lực, hắn cùng chính mình giữa giao chiến, tuyệt đối là nhất kích tất sát. Vì vậy, hai người bọn họ đều không dám tùy tiện xuất thủ. Của người nào tâm tính tốt, người nào mới có thể thắng nghe được cảnh thiên lời nói, Long Quỷ chu chu mỏ, loại sự tình này trước nàng mới không phải cực kỳ lưu ý đâu. Mắt to lại bỏ vào cảnh thiên trên người. Loại tình cảnh này, đã lâu chưa từng có. Trước đây, Đường Tuyết Kiến nhưng là không ít nổi máu ghen. Lạc Phong tiểu trấn, tiểu Nhuyễn tỷ tỷ, không có liên lạc với sao Lý Niệm Niệm mở miệng hỏi. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn điểm một cái đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, đúng vậy đâu tiểu Liên muội muội hiện tại vẫn chưa về, ca ca ở độc lập phó bản bên trong, căn bản là không có cách liên hệ. Nói, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đau lòng nhìn Lý Niệm Niệm, đọc một chút muội muội, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngươi đã lâu không có nghỉ ngơi, thân thể sẽ không chịu nổi. Ta không sao, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, không đến bước ngoặt cuối cùng, ai thua ai thắng còn chưa biết. Buổi tối sau đó, ta ở đi nghỉ ngơi. Đến buổi tối, trò chơi tràng cảnh cũng sẽ tùy theo chuyển biến. Ở vào thời điểm này, Long Thiên công kích xu thế cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Thế nhưng, tối đa ngày mai thời gian một ngày, thế cục sẽ hoàn toàn băng bản Lý Niệm Niệm phía sau. Tiểu Lục cùng Ni Ni đã ở, Kẻ Nẩn đã ở chỉ bất quá. Mọi người xuất kỳ không nói gì làm bạn, so với bất kỳ ngôn ngữ đều trọng yếu. Song trọng không gian, cờ mờ nở, này cũng cùng mình tiêu hao đã bao lâu. Giang Nam đứng ở một bên kia, chậm rãi nói. Song trọng không gian thật là quỷ dị, ở chỗ này, thời gian hệ thống căn bản không có chút nào ghi lại. Giang Nam đối với khái niệm thời gian, chỉ có đại khái lục lọi cùng phán định. Mà lúc này, đối diện cái kia Giang Nam đứng ở một góc bất động. Cứ như vậy cùng Giang Nam tốn hao lấy. Hắn bất động, Giang Nam cũng bất động. Hắc hắc hắc đông nhiên, đối diện Giang Nam khỏe miệng một phát, thời gian dài như vậy tiêu hao, tinh thần của ngươi lại còn lại như vậy cứng cỏi. Ta rất bội phục bất quá, ta không tin ngươi không có một chút tổn thương tam đoạn chém Giang Nam chợt đến gần Giang Nam, ở cách phân nửa lúc chợt dừng lại, Giang Nam thân thể liên tục lóe lên. Đao hồn chi cả giản ăn mòn chi kép bở rủ tổ mòn gỗ lì ạ băng xương chi xạ ba đạo quỷ trợ, xuất hiện lần nữa. Giang Nam nói không sai, hắn là người không phải in thời gian dài như vậy tiêu hao. Giang Nam tinh thần sớm đã nằm ở một loại như lý bạc băng sát biên giới. Bất kỳ địa phương nào phạm sai lầm, sẽ vạn kiếp bất phục. Nhìn đối diện Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, đến lúc rồi, có thể thành công hay không, liền nhìn mình. Ở Giang Nam phong thích quỷ trận thời điểm, Giang Nam thân thể chợt nhảy. Loại tình cảnh này, trước đó đã diễn ra vô số lần. Thế nhưng lúc này đây, Giang Nam mới vừa nhảy dựng lên, thân thể bỗng nhiên khẽ run lên. Run rẩy biên độ tuy là rất nhỏ, lại bị phía dưới Giang Nam nhìn nhất thanh nhị sở. Hai anh, đi chết đi ma chi giống giận Giang Nam trừng mắt, hưng phấn nói. Huyết chi cuồng bạo đã đem Giang Nam HP giảm bớt đến 1/10. Mà ma chi giống giận vừa vặn chính là mạnh mẽ tiêu giảm 1/10. Phía trước Giang Nam sở dĩ không cần, là bởi vì Giang Nam cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Coi như hắn sử dụng, cũng là hưởng phí hết. Lúc này đây không giống nhau, Giang Nam lộ ra một sơ hở một cái, là đủ sơ hở chí mạng giống 0909 một đạo giống giận vang lên, ở toàn bộ song trọng không gian bên trong chấn động. Phía trên, Giang Nam không chỉ có không có chút nào lo lắng, trên mặt ngược lại là ngoa y y muốn bình tĩnh. 5.000 một đạo màu xanh biếc tha thứ sắc HP ở Giang Nam trên đỉnh đầu phiêu phủ mà ra. Ở Giang Nam trợn to trong ánh mắt, Giang Nam trầm giọng nói, bạt đao trả một đạo hào quang màu tím thấm lấy 180 độ chém ngang công kích đi qua, trực tiếp đánh vào đối diện Giang Nam trên người. Giang Nam nằm ở phóng thích kỹ năng trạng thái, muốn tránh né đều không được 1405, 22000, 2200. 2200 một kích, cũng đủ để miểu sát Giang Nam. Phanh Giang Nam thân thể run lên, rơi vào trên mặt đất. Nhìn Giang Nam chậm rãi nói, không thể phủ nhận, ngươi thật sự là vô cùng lợi hại, nếu như cùng ta vẫn tiêu hao tinh thần nói, có thể ta sẽ thua. Thế nhưng, ngươi dù sao không phải là ta, càng không phải là người. Ngươi sao lại hiểu, nhân loại tư tưởng. Thêm 5.000 HP quả thực không nhiều lắm, chớ quên đây là trong nháy mắt ra chỉ 5.000 lượng máu mà lượng máu của ta chỉ có 1/10. Ở ta lộ ra kẽ hở thời điểm ngươi nhất định sẽ sử dụng ma chi giống giận, mà lúc này đây cũng là tử kỳ của ngươi, đây chính là giang nam tinh kế, đem chính mình HP ở lại 1/10 số liệu dựa theo tư duy theo quán tính, giang nam nhất định sẽ sử dụng ma chi giống giận kỹ năng này. Chỉ cần giang nam sử dụng, chính là hắn tử vong thời khắc. Vì cái này chuẩn bị, giang nam trước sau bị động vô số lần. Trong lúc, có đến vài lần cơ hội, giang nam lại không có động thủ. Bởi vì, khoảng cách kia Giang Nam không có tự tin 100% đánh chết Giang Nam. Vì vậy, Giang Nam thu tay lại ở nấp, lặng lẽ đợi cơ hội. Hiện tại, rốt cục hoàn thành Ken ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.